Y đạo quan đồ, chương 522-1, khởi đầu mới, 1, góc truyện audio.com. Trung Hải Yến nhanh chóng phát hiện ra, vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến này, có tửu lượng thật là kinh người, người ta nói uống rượu không say chính là hắn, còn người tự say là nói người khác. Trung Hải Yến là một người phụ nữ có đầu óc linh hoạt, phát hiện ra tình trạng này, lập tức tự biết khó mà lui. Sau khi Đoạn Kim Long rời đi cũng không thấy xuất hiện ra nữa, tối nay gã đã bị Trương Dương làm cho không còn mặt mũi, mượn cớ uống say, không muốn giao phong lần nữa với Trương Dương, như vậy cũng tránh xảy ra những chuyện không hài lòng. Trải qua chuyện này, Đoạn Kim Long phát hiện ra vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến này rất khó đối phó. Trương Dương cũng không phải là người mê rượu, lúc 9 giờ tối đã đứng dậy ra về, Trương Đức Phóng cũng không co giữ lại, Trung Hải Yến nói. Chủ nhiệm Trương đừng đi vội vã, đến Hải Thiên rồi thì nên massage một chút, nghỉ ngơi rồi hãy đi. Trương Đức Phóng cũng nói theo, đúng, đi tắm một chút, tán đi mùi rượu rồi đi. Trương Dương ngáp một cái, nói, thôi khỏi, sáng ngày mai tôi còn phải đi làm sớm, ngày đầu tiên đi làm, không nên cho đồng sự một ấn tượng không tốt, đầu năm nay, ấn tượng đầu tiên không phải rất quan trọng sao? Trung Hải Yến nói, chủ nhiệm Trương, ngài biết ấn tượng đầu tiên rất quan trọng sao còn đi vội vã, không sợ để lại cho tôi một ấn tượng không tốt sao? Trương Đại Quan Nhân cười cười nói, sinh hoạt là sinh hoạt, công việc là công việc, vô luận là quản lý Trung có ấn tượng về tôi thế nào, thì ấn tượng của tôi về cô cũng rất tốt. Nói xong hắn đứng dậy cáo từ. Trương Đức Phóng thấy hắn kiên quyết như vậy, cũng không giữ lại, cùng đi ra ngoài cửa với hắn. Lúc hai người đi xuống lầu, Trương Đức Phóng cười khổ lắc đầu nói. Cậu đó, đúng là không đổi tính được. Trương Dương mỉm cười nói. Tối nay có chút xin lỗi, nhưng mà đúng là không thể nhịn được. Hắn ta muốn vỗ mông ngựa của anh, nhưng trên thực tế lại giúp anh đắc tội với người, lúc nên đánh thì anh cần phải đánh một chút. Trương Đức Phóng biết hắn trong lời nói của Trương Dương chính là chỉ Đoạn Kim Long, thấp giọng nói. Con người này cũng không tồi, sau này ở chung lâu rồi cậu sẽ biết. Trương Dương căn bản là không coi cái loại thương nhân coi trọng lợi ích này ra gì cả, sau này cũng không cần phải ở chung với một người như vậy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đến cửa thang máy, có ba người đi ra từ trong cửa thang máy, dẫn đầu là đại thiếu gia của Kiều Trấn Lương Kiều Bằng Cử. Kiều Bằng Cử đi đến trước mặt Trương Dương, hai người đều ngẩn ra, không ai ngờ lại sẽ gặp nhau tại chỗ này. Kiều Bằng Cử cười nói. Trương Dương, sao cậu lại đến đây? Hắn nhìn Trương Đức Phóng, Lương Thành Long một chút liền nhất thời hiểu rõ, liền cười ha hà nói. Hiểu rồi, cậu vừa điều đến, bọn họ làm tiệc tẩy trần cho cậu. Trương Đức Phóng cười nói. Kiều Tổng, thật sự là trùng hợp mỗi thời mỗi khác, lúc trước cậu của Trương Đức Phóng, Cố Doãn Chi, đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Bình Hải, thì gã đối mặt với Kiều Bằng Cử còn có thể thản nhiên một ít, chỉ là bây giờ cha của Kiều Bằng Cử đang là bí thư thị ủy Bình Hải, đối mặt với Kiều Bằng Cử, gã ít nhiều gì cũng có cảm giác không đủ. Lương Thành Long cũng vội vàng chào hỏi. Kiều Bằng Cử gật đầu với bọn họ, hiển nhiên là không có sự nhiệt tình như đối với Trương Dương rồi, nói với Trương Đức Phóng. Cục trưởng Trương, anh đúng là không biết nghĩ tẩy. Góc truyện audio.com, trần cho Trương Dương mà không biết gọi tôi à? Khinh thường người khác, Trương Đức Phóng lúng túng nói. Kiều Tổng bận quá, tôi sợ làm lỡ thời gian của anh. Kiều Bằng Cử cười một tiếng, đang chuẩn bị châm chọc Trương Đức Phóng hai câu thì một giọng nói nụng nhịu vang lên. Kiều Tổng, anh đến ăn à? Trung Hải Yến đã đến, Kiều Bằng Cử cười nói, quản lý Trung tối nay vội vã rời đi, làm cho bàn của chúng tôi vắng vẻ, thì ra là có khách quý đến. Trung Hải Yến cười nói, tất cả đều là khách quý của Hải Thiên, Kiều Tổng, một mình tôi không thể chia ra làm hai được, ngài làm tôi thật khó xử. Kiều Bằng Cử vốn muốn trêu đùa cô ta hai câu, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy nói thế nào cũng phải giữ gìn hình tượng, mỉm cười nói. Đi thôi, cùng nhau đi massage tôi mời. Đối mặt với những vị khách có thân phận không tầm thường này, Trung Hải Yến cũng không dám chậm trễ, cô ta vội vã nói. Tối nay, để tôi mời khách, chỗ chúng tôi mới mời đến mấy vị tiểu thư thủ pháp xoa bóp đều là hạng nhất, mọi người đến cảm thụ một chút nha. Trương Đức Phóng cảm thấy có chút khó chịu, Trung Hải Yến nói chuyện cũng không chú ý, mình có thân phận gì chứ? Là cục trưởng cục công an Nam Tích, cô lại công khai mời tôi đi tìm tiểu thư xoa bóp, trong mắt người khác tôi thành cái gì đây? Con người của Trương Đức Phóng là một kẻ dối trá trắng trợn, nhưng mà bản lĩnh xem xét thời thế của gã cũng phải nói là không tồi, lúc này nên đi lúc nào ở lại, trong lòng gã vô cùng rõ ràng, Trương Đức Phóng nói. Tôi không được rồi, vừa rồi mới nhận được điện thoại, trong cục xảy ra chút chuyện, phải đi về gấp. Trương Dương vừa nghe liền biết đây là một lời nói dối, mình và gã cùng nhau đi từ trong phòng ra, trên đường đi cũng không thấy gã nhận được điện thoại gì cả, bây giờ lại đột nhiên nói như vậy, Trương Dương lập tức rõ ràng, Trương Đức Phóng rất là mẫn cảm với loại chuyện này, massage thì gã dám đi, chỉ là Trung Hải Yến ngàn lần vạn lần không nên nói ra câu thủ pháp xoa bóp của tiểu thư là hạng nhất. Trương Đức Phóng cười cười với Trương Dương, đi vào trong thang máy. Trương Dương vốn muốn chạy, nhưng lại bị Kiều Bằng Cử kéo lại, nói. Trương Dương, cậu không thể đi, tối nay hai chúng ta còn phải tâm sự nữa. Trương Dương đành phải gật đầu bất đắc dĩ, mặt mũi của Kiều Bằng Cử hắn không thể không cho. Trương Đức Phóng vừa đi, Mạnh Duẫn Thanh và Vương Thái Hòa đương nhiên cũng không thể ở lại, đều đi theo gã. Kiều Bằng Cử nói với hai người bạn của mình một tiếng, hai người bạn kia cũng đi, cho nên cuối cùng đi massage cũng chỉ có Trương Dương, Kiều Bằng Cử và Lương Thành Long ba người. Lúc này Trung Hải Yến rốt cục cũng đã nhìn ra, thảo nào Trương Đức Phóng lại tôn trọng Trương Dương như vậy, ngay cả đại thiếu gia của bí thư tỉnh ủy Kiều Bằng Cử còn đối với hắn thân thiết như thế mà. Tuy rằng tuổi của Trương Dương còn trẻ, nhưng mà khẳng định là có chỗ hơn người. Phòng tắm hơi là một chỗ không được lớn cho lắm, cơ thể kiện mỹ của Trương Dương đã làm cho Lương Thành Long rất là hâm mộ, hình thể của hắn gần đây rõ ràng đã có chút biến dạng, bụng bia đã xuất hiện rồi, Lương Thành Long oán hận nói. Đều là do rượu bia gây chuyện, việc buôn bán phải không ngừng đi nhậu, lúc trước tôi cũng muốn có cơ bụng từng khối như vậy, chỉ là bây giờ đều bị mỡ thừa phủ hết. Kiều Bằng Cử bảo dưỡng cũng không tồi, hắn là một người ham tập thể hình, cơ bắp trên người. Góc truyện audio.com cũng không thua kém Trương Dương, ba người đi vào trong phòng, hồ nước nóng hừng hực làm cho bọn họ rất thích ý. Cách Trương,